Kiều Thê Như Vân, chương 789, ám sát, gocchuyenaudio.com, ở phía trong hứng tàu thương hội cũng không hoa mỹ hơn so với nhà khác, thậm chí còn có vài phần sắc màu nước khác, bên trong có hai bạch đinh ngồi, dùng tiếng tàu nói chuyện ăn trà lại. Hai người này thỉnh thoảng nhìn quanh trước cửa bên ngoài một tí, dường như đang chờ đợi cái gì đó, không biết qua bao nhiêu thời gian, bên ngoài rốt cục cũng có một chiếc xe ngựa vững vàng ngừng lại. Hai bạch đinh người tàu lập tức đứng dậy, bước nhanh TS nghênh đón, xe ngựa vững vàng đứng ở trước cửa, xốc rèm lên, một người tàu đi xuống. Da người này, khách quan mà nói, cũng không tính là quá đen, nhưng niên kỷ lại không nhỏ, trên dưới 40, dưới hàm là chòm râu đặc biệt của người tàu, một đôi tròng mắt chỉ liếc qua, đánh giá hai bạch đinh người tàu đến đón chào, lập tức đạm mạc mà xuống xe trực tiếp đi đến trong phòng. Hắn không chút khách khí mà ngồi xuống trong sảnh, lập tức vắt hai chân lên, hai bạch đinh người tàu, một người châm trà cho hắn, một người khác đưa đồ ăn, một lát sau, đám bạch đinh lặng yên lui ra. Từ phía sau nhà, một người tàu thân hình mập mạp đi ra, người tàu ăn mặc áo viên ngoại cổ tròn tốt nhất, trong tay còn rất nho nhã mà nắm một cái quạt trắng, nhưng vừa nhìn thấy khách quý ngồi ở trong sảnh, lập tức thu quạt lại, cung kính mà đi đến trước mặt khách quý, hành lễ, nói. Thái tiên sinh, khách quý được gọi là thái tiên sinh nhăn hai hàng lông mày lại, lạnh lùng mà nhìn người tàu chán ghét nói. Nói bao nhiêu lần, đến nơi này, không cần phải gọi thái tiên sinh, hiện tại ta họ Ấm, gọi Ấm Nguyên, nhớ kỹ, nếu lại đần độn, u mê, liền tự mình chạy trở về Chiêm Thành đi. Người tàu kia sợ tới mức sắc mặt hơi trắng bệch lập tức nói. Vâng, xin nhớ kỹ, Ấm tiên sinh từ Chiêm Thành xa ngàn dặm đến, có mang chiếu lệnh đại đông ra đến hay không? Ấm tiên sinh chậm rãi mà uống một ngụm trà, không đếm xỉa tới, nói. Cái trà lài này không dễ uống, có lẽ là vũ di trà sắc hương đều đủ, như thế này, gọi người đi mua một cân vũ di trà tốt nhất đến đây. Hắn buông chung trà, tiếp tục nói. Tin tức đã được xác định chưa? Bình Tây Vương muốn tới Tuyền Châu. Người tàu mập mạp nói. Xác định người đã đến Tô Hàng, tùy lúc sẽ ra biển. Ấm tiên sinh đóng mắt lại, so với lúc trước, sắc da hắn đen hơn không ít, râu mép lại đổi thành kiểu dáng người tàu, nếu không phải chăm chú nhìn kỹ, chỉ sợ ai cũng sẽ không nhớ ra, người kia từng là sủng thần mây mưa thất thường tại Đại Tống, về sau thành khâm phạm Đại Tống, hôm nay lại thành ông chủ sau lưng hứng tàu thương hội. Thái Du trốn ra hải ngoại, rút kinh nghiệm xương máu, mang theo mấy trăm xương quân, tiền tài trong nhà, vốn là giấu kín tại khu trực thuộc Tổng đốc Đại Tàu, lấy buôn bán làm danh nghĩa tại bắt đầu sinh ý ở Đại Tàu Quốc. Thái Du luôn luôn là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trải qua một chút trắc trở, về sau, sinh ý càng làm càng lớn, lại nhìn đúng thời cơ, bắt được tâm lý quốc vương Đại Tàu, nhất cử có liên lạc cùng vương thất Đại Tàu Quốc. Quốc vương Đại Tàu là người có chí lớn, cắt nhường khu trực thuộc Tổng đốc vốn là vạn bất đắc dĩ, đợi chứng kiến Đại Tàu Quốc càng ngày càng nghèo, rất nhiều tài phú mậu dịch trên biển chảy vào Tuyền Châu, trong lòng đã sớm sinh ra bất mãn. Chẳng qua là khi đó cả Nam Dương đều ở dưới sự khống chế của Thủy Sư Đại Tống, hơn nữa, không người nào hưởng ứng, Đại Tàu Quốc Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng có. gocchuyenaudio.com, người rõ Đại Tống như lòng bàn tay, hơn nữa còn đầy trí tuệ giúp đỡ, tất cả đã không giống với lúc trước. Cái hứng tàu thương hội này chính là một lớp vỏ ngụy trang, cũng là chôn sâu một cái đinh vào Tuyền Châu. Nghe được Bình Tây Vương muốn tới Tuyền Châu, cả người Thái Du không khỏi hưng phấn mà trà sát bàn tay, nhưng lập tức tỉnh táo lại, thản nhiên nói. Quốc vương Điện Hạ cũng muốn nhập Tuyền Châu, trừ việc đó ra, đại thực cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nắm bắt Tuyền Châu, có thể làm thịt Bình Tây Vương kia, họ Thẩm vừa chết, Đại Tống như rắn mất đầu, cái hải chính này tất nhiên không thể duy trì, đến lúc đó Tuyền Châu chính là cái tử cảng, thối cảng, chỉ là. Thái Du nhàn nhạt cười cười, nói. Người đi phân phó Thiên Nhất Dậy bên kia, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác thả thanh âm ra, nói Thiên Nhất Dậy muốn ám sát phiên thần vương công các quốc gia, ám sát Bình Tây Vương, khiến thanh thế lớn hơn một chút. Người tàu mập mạp trần chờ một chút, không hiểu ra sao mà nói. Tiên sinh, nếu Thiên Nhất Dậy chỉ thay chúng ta tìm hiểu tin tức một tí, có lẽ còn có thể dùng, để cho bọn họ ám sát vương công các quốc gia, chỉ sợ. Thái Du dùng khẩu khí không cho người khác nghi vấn, nói. Bảo người đi thì cứ đi, nhân thủ của bọn hắn không đủ, cho mượn tiền, để cho bọn họ chiêu mộ nhiều nhân thủ một ít, cái Tuyền Châu này tam giáo cửu lưu, người nào không có. Chỉ cần tiền, chẳng lẽ còn không mua được mạng, người tàu vẫn cảm thấy không ổn, nói. Nếu ra bên ngoài chiêu mộ nhân thủ, chỉ sợ cuối cùng là ngư long hỗn tạp, có người tiết lộ tin tức tới lúc đó, dư đảng tiên sinh bồi dưỡng, chẳng phải là có nguy hiểm bị một mẻ hốt gọn. Theo ta thấy, làm chuyện này, cứ để chúng ta ra tay thì tốt hơn. Thái Du nhăn lông mày lại, nói, Ấm chính, người nhận lệnh quốc vương tới Tuyền Châu, phải chăng quốc vương đã nói qua tại đây có chuyện gì, đều để ta xử trí. Người tàu gọi Ấm chính không dám cãi, nói, Vâng, tiên sinh đã nói như vậy, ta sẽ bắt tay vào làm. Thái Du gọi hắn lại, nói, quay về đây, còn có một việc phân phó, ta đã định ra danh sách ám sát, ngươi cầm đi xem. Hắn rút một tờ giấy từ trong tay áo ra, ấm chính kia bước nhanh tiến lên, dùng hai tay tiếp nhận, liếc nhìn danh sách trong mắt lòe ra sắc hoảng sợ, không khỏi nói. Tiên sinh, quốc vương điện hạ biết danh sách ám sát không? Thái Du chậm rãi đứng lên, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết là như thế nào, đi đi. Ấm chính cầm danh sách đi ra ngoài, Thái Du chậm gì gì mà uống một ngụm trà, tự tin đối với toàn bộ kế hoạch của chính mình, hắn không khỏi mất cười rộ lên, nhưng lập tức sắc mặt Thái Du lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm ra một bộ thái độ cẩn thận. Sở dĩ hắn bại bởi Thẩm Ngạo, là vì vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo, mới khiến cho cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mà hiện tại, hắn tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm đó. Ở đâu còn có sai sót đây? Thái Du buông trà chén nhỏ, lười biếng mà tựa ở trên mặt ghế, lẩm bẩm nói. Trung tuần tháng tư, toàn thành Tô Hàng vui vẻ, oanh ca yến hót, nước chảy róc rách ven hồ khói bay, đám người nối gót nhau, phần lớn đều mang theo vẻ tiêu sái, hoặc giơ quạt, hoặc vuốt ống tay áo, uống trà kết bạn tại ven hồ. Nơi này và Tuyền Châu bất đồng, cao thấp Tuyền Châu đều có một loại không khí bận rộn, chính là người hành tẩu trên phố, cũng nhanh hơn so với người bình thường một bước, mà ở chỗ này, lại là có thêm vẻ. Góc chuyện audio.com, lịch sự tao nhã nói không nên lời. Bến tàu Hàng Châu bên kia, vẫn còn đang rất bận rộn, bến tàu Tô Hàng dựa vào Hàng Châu Hải Chính Nha Môn, hôm nay, bất kể là Tô Hàng hay là Tuyền Châu, tuy nói Hải Chính Nha Môn chỉ thay quyền Hải Chính, nhưng quyền lực sớm đã áp đảo chi phủ. Hơn nữa, nó lại chỉ thuộc về Bình Tây Vương, càng không người nào dám động đến, cao thấp cái Tô Hàng này, chẳng những xuống biển trông coi thủy sư thương thuyền, chính là một ít chính vụ trên bờ, cũng bị Hải Chính Nha Môn khống chế. Thời điểm sáng sớm, đại thương nhân Tô Hàng bên này đã đợi lâu, nghe nói Bình Tây Vương hôm nay sẽ ngồi tàu thuyền đến Hàng Châu, quan viên địa phương, tất cả thương hội đã ở đây, Bình Tây Vương hôm nay là thần hộ mệnh mậu dịch trên biển, có hắn, mậu dịch trên biển mới có thể hưng thịnh, mất hắn, ai biết cái mậu dịch trên biển này sẽ biến thành quang cảnh gì. Bởi vậy, bến tàu Hàng Châu hôm nay rõ ràng yên tĩnh thần kỳ, toàn bộ kiệu phu dỡ hàng hàng hóa nghỉ ngơi một ngày, kho hàng ven đường cũng đều đóng cửa, thuyền ngừng phụ cận nhượng ra một đường nước chảy cùng cầu tàu, để thuyền Bình Tây Vương đại giá quang lâm. Cách chương.